Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 405, Huyết U Ngô Công Trương Ách Đủ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, mọi người nghe vậy, cũng là tất cả đều quá sợ hãi, không dám lưu lại, vội vàng mở ra thân pháp. Cấp tốc rút lui, không lâu lắm, đại trận kia phía trước, đó là trực tiếp trống ra một mảng lớn, chỉ có mặc áo giáp màu vàng óng, tay cầm nghịch thương thiên bút vẽ tiểu tuệ minh vẻ mặt nghiêm túc đứng ở phía trước nhất. Những người khác, đều đã lùi đến phía sau hắn, từng cái thần sắc vô cùng khẩn trương nhìn kia khói trắng cuồn cuộn đại trận bốn phía. Không biết tiếp đó lại sẽ có biến cố gì phát sinh, nhưng vào lúc này, chỉ thấy kia sương mù màu trắng bên trong, có đếm không hết hồng sắc nanh vuốt, ở đó trong sương khói trên dưới sôi trào, thỉnh thoảng, còn có một cái rất là dữ tợn to lớn khẩu khí. Ở đó trong sương khói hướng ra phía ngoài lộ ra, giống như có một cái man hoang cự thú, muốn từ cái này sương mù màu trắng bên trong bảo trùng mà ra, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai, thủ vệ này tầng thứ ba, lại là kia Tiêu Vân vực trưởng lão bên trong, nổi tiếng lâu đời, thiên giới hung thú bảng xếp hạng thứ 213 Huyết U Ngô Công Trương Ách Đủ. Ở đó sương mù màu trắng bên trong, có to lớn con rết hình bóng, thỉnh thoảng hiện ra lúc, kia đứng ở tiểu tuệ minh sau lưng cách đó không xa Tả Đạo Chân. Cũng là sắc mặt biến đổi lớn, kinh ngạc lớn tiếng nói, à, lại là hắn, tại hắn âm thanh vang lên lúc, kia phía sau Bách Tàng Đại Sư đám người, cũng là thất kinh, hiển nhiên, này Huyết U Ngô Công hung danh, bọn họ đã sớm nghe nói qua, nghe vậy tiểu tuệ minh, cũng là thân thể hơi chấn động một chút, quanh thân linh lực, cũng là vội vàng bạo dũng mà ra. Hướng kia nghịch thương thiên bút vẽ nhanh chóng rồi rào đi. Thần sắc cũng biến thành càng ngưng trọng. Theo kia trong điển tịch ghi lại, thiên giới bên trong có một cái hung thú bảng xếp hạng, trên bảng đều là này số từ ngàn năm nay. Ở đó trong tam giới hung danh hiển hách viễn cổ hung thú. Nghe nói kia hung thú bảng ở lúc ban đầu xác lập lúc cũng chỉ là có 10 đầu trong thiên địa chí cường hung thú lên bảng, nhưng là ở giữa thiên địa này hung thú dần dần tay giỏi lớp lớp xuất hiện, lực công kích cường hãn người càng ngày càng nhiều, sau đó thiên giới hung thú trên bảng cũng là dần dần xuất hiện càng ngày càng nhiều thành viên mới. Mà kia Huyết U Ngô Công nghe nói chính là huyết con rết trong gia tộc, gần trăm năm tới nay xuất hiện một cái cực kỳ nhân vật cường hãn. Tại hắn xuất đạo tới nay, nhiều lần chiến thắng cường địch, hung thú bảng trên hạng, cũng là từ lúc mới đầu 73 danh, dần dần xếp hàng 26 danh, sau bởi vì hắn sở trường tuyệt hoạt màu trắng độc trướng, mà bị Tiêu Vân cung đại thiếu chủ, thiên giới thiên kiêu bảng đứng đầu bảng Nam Cung Quan Tú thua cùng dưới quyền hiệu lực. Nghe nói hắn chẳng những độc khí nhất tuyệt, tốc độ kia cũng là rất là nổi tiếng, nhất là giỏi đối kháng đoàn thể. Nghe nói ở cùng cảnh giới hung thú dẫn đội cùng với đối kháng lúc, hắn đầu tiên là phóng độc yên, trực tiếp đem đối phương độc vựng, sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, nhanh chóng đánh ra, ở số bách nhân đội ngũ bên trong, tướng lĩnh đầu người trực tiếp một cái nuốt trọn, mặc dù hắn đã sớm hung danh lan xa. Nhưng là, ở nơi này vốn là linh khí mỏng manh, tu sĩ cảnh giới phổ biến không cao nhân giới trong đại lục. Hay lại là lần đầu nhìn thấy, xem ra, thiên giới đối với cái này thế giới đại trận coi trọng trình độ. Xác thực không phải bình thường cao, dám hỏi, trong đại trận, nhưng là Huyết U Ngô Công Trương Ách Đủ trưởng lão sao? Tiểu tuệ minh dừng một chút, bỗng nhiên chậm rãi mở miệng. Rất là thận trọng hỏi, mặc dù lời đồn đãi kia Trương Ách đều tu là đã sớm đi đến ngưng khí 9 tầng, cũng chính là tương đương với nhân giới động hư cảnh hậu kỳ. Nhưng là, đối với đã bước vào hóa thần cảnh Tiểu Tuệ Minh mà nói, còn không tạo được uy hiếp chí mạng. Tiểu Tuệ Minh sở dĩ khách khí như vậy dò xét, ngược lại không phải là sợ hắn, mà là vì ổn định hắn. Dù sao, này hung danh hiển hách xúc sinh am hiểu nhất, là một dạng chiến, nếu như hắn lấy chính mình không gì sánh nổi tốc độ công kích, trực tiếp đánh ra, kia phương thiên địa này bên trong, ngoại trừ Tiểu Tuệ Minh trở ra, còn không có có ai hoàn toàn chắc chắn đối kháng hắn, mà không bị hắn trực tiếp nuốt trọn, chính là Tả Đạo Chân cùng Nhược Linh Tiên Tử, cũng đều sẽ có nguy hiểm. Thử thử, nếu biết là bổn tọa ở chỗ này, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, còn dám không ngừng kêu bổn tọa tục danh, ta xem ngươi là chán sống chứ. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh thanh âm chậm rãi vang lên lúc, kia cự đại thế giới đại trận chung quanh cuồn cuộn khói trắng bên trong, cũng là một trận cuồn cuộn, theo quát to một tiếng, một cái xấu xí cùng kinh khủng đến mức tận cùng to lớn con rết đầu, trên đó đỡ lấy một đôi ô hắc thiểm quang mắt to, chợt đập đó khói trắng bên trong, dò xét đi ra, to lớn khẩu khí bên trong, lộ ra răng cưa trạng thái sâm sâm răng nanh, khiến cho kia đứng ở Tiểu Tuệ Minh phía sau mọi người cũng thân thể đại chấn, có mấy cảnh giới nhỏ cấm vệ quân binh lính lại trực tiếp bị dọa sợ đến sụi lơ trên đất, không thể động đậy. Tiểu Tuệ Minh đối mặt đến kia to lớn kinh khủng đầu, trong lòng cũng là run lên bần bật, không khỏi buồn nôn. Hắn từ lúc ra đời tới nay, đây là hắn gặp qua xấu xí nhất cùng kinh khủng đồ vật. Bất quá, hắn vội vàng điều chỉnh chính mình, khiến cho chính mình không có bị kinh khủng kia đầu dọa sợ. Hai mắt thử chậm rãi nâng lên, kia nghịch thương thiên bút vẽ bút phong thượng, kim quang bùng nổ, gắt gao nhìn chằm chằm này một đôi đen thùi kinh khủng cự nhãn. Một bức đại nghĩa lẫm nhiên, một lời không hợp liền muốn đánh bộ dáng. Thực ra, trong lòng hắn bây giờ cũng là 10.000 cái đệt con chị mày ạ ở bay lên. Mặc dù coi như hung thú, tự nhiên cũng là tướng mạo cũng không khá hơn chút nào. Nhưng là, lớn lên như vậy, thật đúng là không nhiều. Nhất là lớn lên như vậy, còn có dũng khí đi ra diễu võ dương oai, rêu rao khắp nơi, sợ rằng, cũng chỉ có trước mắt cái này đại con rết rồi. Hừ, không muốn nói còn quá sớm, ngươi cho rằng là, chỉ bằng ngươi, liền có thể phòng thủ thế giới này đại trận sao? Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói, mặc dù, đối với cái này cái xấu xí đại con rết, hắn muốn trực tiếp giễu cợt một phen, dù sao, xấu xí không sao, nhưng là xấu xí, còn ra đi tới nơi dọa người, cũng đúng là có chút không ổn làm, nhưng là, hắn nghĩ lại nhịn được, đối với con vật khổng lồ này, không thể lấy man lực thủ thắng, yêu cầu dùng trí, thử thử, thế nào, ngươi là đang hoài nghi ta lão Trương thực lực, nếu như vậy, ta đây trước hết bắt mấy cái hà binh giải tướng, cho ngươi xem một chút bổn tọa lôi đình đánh ra. Đầu kia nghe vậy huyết u ngô công, nhất thời có chút tức giận, chỉ thấy hắn thử rồi thử kia rất là sắc bén. Hàn mang bắn ra bốn phía răng nanh, đỉnh đầu của đó trên, hai cái đen thùi con mắt đang không ngừng quét nhìn Tiểu Tuệ Minh sau lưng mọi người. Thân thể khổng lồ một trận giãy giụa, định chọn một cái mục tiêu, nhanh chóng đánh ra, tới biểu diễn thực lực của hắn. Chậm đã, ngay tại hắn muốn cắn người khác lúc, Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, giơ tay phải lên, tỏ ý hắn bình tĩnh chớ nóng. Thử thử, thế nào, sợ chưa? Vậy thì ngoan ngoãn đầu hàng đi. Ta lão Trương có thể nể tình ngươi là trọng điểm bồi dưỡng mầm mống mặt mũi, không làm thương hại ngươi, mang theo ngươi hà binh giải tướng, cút nhanh lên đi. Ở Tiểu Tuệ Minh tiếng quát vang lên lúc, kia huyết u ngô công cũng là cặp mắt rung một cái, Tiếp theo thật giống như lộ ra rất là tự hào ngạo thanh nói. Phải phải là, nếu hôm nay đụng phải Trương trưởng lão, lúc nhỏ không thể làm gì khác hơn là tự nhận xui xẻo. Cái này thì dẫn người rời đi là được. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là cố làm cam bái hạ phong lớn tiếng nói. Bất quá, tay phải của hắn bên trong đã nhiều hơn một cái gỗ tử đàn đúc thành màu đỏ tím chai nhỏ. Vậy còn không mau cút. Kia huyết u ngô công nghe Tiểu Tuệ Minh chủ động nhận thua, trong lòng cũng là một trận vui vẻ. Nhưng là, khi hắn thấy Tiểu Tuệ Minh vẫn đứng ở nơi đó, không chút nào thối lui dự định, cũng là không khỏi trong lòng không vui. Lớn tiếng mắng, đúng như vậy, ta có một người bạn, nàng trước luôn nói với ta, thiên giới hung thú trên bảng huyết u ngô công trương ách đủ. Mặc dù cảnh giới cực cao, ở thiên giới cũng là uy danh hiển hách, nhưng là, một khi gặp nàng, cũng tuyệt đối là quay đầu chạy, liền đối kháng dũng khí cũng không có. Dĩ nhiên ta dĩ nhiên là không tin, cho nên, hôm nay ngược lại là hướng nghiệm chứng một chút, nàng thuyết pháp này, có phải là thật hay không? Tiểu Tuệ Minh ngửa đầu một cái, khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói. Kia linh khí trong cơ thể cũng là ám ám nguyên nguyên không ngừng hướng kia nghịch thương thiên bút vẽ trên. Bảo Dũng đi, ừ, hoa đường, còn có chuyện như thế. Nàng ở nơi nào, để cho nàng mau mau cút ra đây. Ta ngược lại muốn xem thật kỹ một chút. Nàng có khả năng bao lớn, lại dám như vậy nói khoác mà không biết ngưỡng. Kia huyết u ngô công nghe một chút, cũng là đột nhiên nổi trận lôi đình. Giận không chỗ phát tiết, nghiêm nghị gầm hét lên. Được, Trương trưởng lão chờ một chút, ta đây liền đem nàng gọi ra. Tiểu Tuệ Minh vừa nói, chợt đem kia tử đàn bảo bình ém miệng mở ra. Sau đó kia nghịch thương thiên bút vẽ, ở kia trong hư không, nhanh chóng phác họa đứng lên. Ở đó nghịch thương thiên bút vẽ nhanh chóng phác họa sức bên dưới. Chỉ thấy trong chốc lát, cả người tư dịu dàng, người mặc lam sắc quần lụa mỏng tuổi xuân nữ tử hình bóng, cũng là ở kia trong hư không, chậm rãi hiện ra. Ừ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngay tại kia trong hư không nữ tử bức họa chậm rãi hiện ra mà ra lúc, vậy đối với mặt tầm hơn 10 trượng bên ngoài huyết u ngô công, nhưng là đột nhiên bất an, thân thể ở đó khói trắng bên trong không ngừng giãy giụa, lộ ra rất là cáu kỉnh, phảng phất như là có vật gì đang ra sức hấp xả cái kia to lớn kinh khủng thân thể. Ha ha, này, chính là ta bằng hữu kia. Xem ra, nàng nói ngược lại không giả nha. Tiểu Tuệ Minh nhìn ở đó tử đàn bảo bình bên trong lượn lờ hấp xả lực, bắt đầu đối với trước đó phương huyết u ngô công có tác dụng lúc, cũng là cười ha ha một tiếng, cố ý đem giọng nói tăng cao bát độ, lớn tiếng nói, hắn biết, mặc dù kia linh hư họa thần ban cho tử đàn bảo bình, đối với hấp thu kia hung thú, có hoàn toàn chắc chắn, nhưng là, kia hút u ngô công khoảng cách quá xa, hơn nữa hắn cảnh giới cao thâm, nếu như không đem hắn dụ dỗ đến kia bảo bình phía trên lời nói, là tuyệt đối không cách nào đưa hắn bỏ vào bảo bình bên trong luyện hóa hết. À, thật đúng là nàng ở xử pháp đối kháng ta. Được, nếu như vậy, cũng liền đừng trách lão phu khi dễ nữ nhân. Ở Tiểu Tuệ Minh thanh âm, ở nơi này phương trong không gian, đột nhiên vang dội lúc, kia giữ tợn huyết u ngô công, cũng là đầu chợt ngửa mặt lên. Nhìn kia đã phiêu tới đỉnh đầu của Tiểu Tuệ Minh ngay phía trên áo lam nữ tử. Kia trong hai mắt, hồng quang thoáng hiện, giống như muốn trực tiếp phun ra lửa. Vù vù, sẽ ở đó trong điện quang hỏa thạch. Chỉ thấy một đảo ước chừng có trăm trượng trường, mấy trượng to lớn huyết u ngô công, hủy thiên diệt địa như vậy bảo trùng mà ra. Chung quanh thân thể, mang theo cuồn cuộn khói trắng, hướng kia đỉnh đầu của Tiểu Tuệ Minh phía trên áo lam nữ tử, nhanh như thiểm điện vọt tới. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.